1519, gạt lỉnh súng máy. Quân Nhật ở máy bay dưới sự phối hợp, áp dụng nhiều thế đội, nhiều tầng thứ, đại thọc sâu bộ thử tiến hành kéo lưới, từng bước lục soát làm đi tới, ý đồ khiến cho bát lộ quân bộ đội chủ lực khó có thể cơ động cùng rời đi. Cương Thôn Nghệ Dì yêu cầu chú Tấn ngày thứ nhất quân tỉ mỉ nghiên cứu 8 đường chiến pháp, cách tân chiến thuật của mình. Chú Tấn ngày thứ nhất quân tư lệnh Tiêu Ngộ Nghĩa Nam, phụ mệnh chế định châm trích cực mạ nhà hào chiến đấu kế hoạch. Bát lộ quân các bộ bị ép đem nội tuyến bộ đội chia thành tốt nhỏ, lấy đứng hàng liền làm đơn vị, cùng dân binh quần chúng kết hợp với nhau, khai triển địa đạo chiến, trạm giao thông, ma tước chiến các lộ hủy chữa, cùng địch nhân tiến hành chu toàn. Ngụy Vương ngoài thôn, quân Nhật đệ tứ lữ đoàn không ngừng tới gần, độc lập đoàn toàn thể thành viên làm xong chuẩn bị chiến đấu. Như thế này đều cho ta nhắm vào quỷ tử quan quân đánh, không nên lãng phí viên đạn, khoảng cách xa trực tiếp nhảy quá, miễn là ở các ngươi phạm vi năng lực bên trong, đều giết chết cho ta. Lưu Húc nhìn không ngừng tới gần quỷ đối với bầy sói nói rằng, giang giác tất cả mọi người nạp đạn lên nòng, nòng súng đều nhắm ngay không ngừng tới gần tiểu quỷ tử, tay súng máy cũng đã làm xong tùy thời khai hỏa chuẩn bị, ném bom tay cũng sắp lựu đạn mở đinh ốc tùy thời chuẩn bị văng ra. Bán Lý Vân Long nhìn đã tiến nhập phạm vi công kích quỷ, lập tức nổ súng hô. Độc lập đoàn hết thể chiến sĩ lập tức nổ súng, đi tuất ở đàng trước quỷ lập tức bị đạn bắn trúng, còn lại quỷ lập tức triển khai công kích. Phanh Lưu Húc một súng bắn trúng quỷ tử một người quan quân. Nổ súng sau đó lập tức chuyển rời đến dưới một cái mục tiêu tiến hành xạ kích, phàm là thò đầu ra quỷ quan quân đều là hắn mục tiêu. Oanh oanh oanh, quỷ chứng kiến độc lập đoàn hỏa lực, lập tức nhấc lên pháo cối, từng viên một đạn pháo ở độc lập đoàn trên trận địa nổ vang. Lưu Húc biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp, lập tức thay đổi nòng súng nhắm ngay quỷ tử pháo thủ. Phanh một tiếng súng vang, Lưu Húc đánh trúng một cái đang lúc nhét đạn đại bác pháo thủ thi thể lộng lật người bên cạnh pháo cối, bên trong đạn pháo bay ra nổ vang. Quỷ tử mấy khẩu bích kích pháo hoàn toàn hủy diệt rồi. Nhưng mà quỷ tử tiến công vô cùng mãnh liệt, độc lập đoàn vài tên tay súng máy trước sau bị đạn bắn trúng, Lý Vân Long lập tức nhận lấy súng máy tiếp tục hướng quỷ xạ kích, mà kỵ binh liền đã ở Tôn Đức Thắng dẫn dắt hạ triều lấy quỷ phóng đi, trong tay bọn họ mã tấu không phải đoạn chạm sát quỷ tử. Lão Lý, tiếp tục như vậy nữa không được a, mệnh lệnh các chiến sĩ lui lại a. Triệu Cương chứng kiến quỷ tử tiến công vô cùng mãnh liệt, quỷ tử binh lực nếu so với độc lập đoàn nhiều hơn, tiếp tục như vậy nữa độc lập đoàn sợ rằng sẽ bị sông phá trận. Tốt, đều rút lui cho ta, lưu lại mấy người dùng súng máy yểm hộ. Lý Vân Long cũng biết tình huống hiện tại, lập tức hạ rút lui mệnh lệnh, hắn biết cứng như vậy liều mạng nhất định là không được. Đội trưởng, các ngươi rút lui trước, ta lưu lại đoàn hậu. Lưu Húc đi tới Lý Vân Long bên người nói rằng, hắn có hắn ý nghĩ của chính mình. Tốt, ngươi nhất định phải chú ý an toàn, ngàn vạn lần không nên cậy mạnh. Lý Vân Long dặn dò. Nói xong, hắn có chút không bỏ được nhìn thoáng qua súng máy hạng nặng, mang theo độc lập đoàn nhanh chóng triệt thoái phía sau. Hiện tại không có người nào, ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi có thể ngăn lại được súng máy hạng nặng, có thể hay không ngăn lại được ta đàn chiến sát khí. Lưu Húc nói, trước người xuất hiện một thanh vũ khí, đúng là hắn trước đây mang theo tây. Kệ kéo đông trinh tây tha ho cùng hí giả đối nghịch lúc, làm được gặt lỉnh súng máy, hơn nữa còn là trải qua hí giả cải trang bản, uy lực cự đại không nói, tốc độ bắn cùng xạ trình đều vượt xa phổ thông gặt lỉnh súng máy. Cộc cộc cộc, đắt đem gạt lỉnh chống lên tới bóc cò, gạt lỉnh trước mặt 6 cái nòng súng lập tức chuyển động, đại lượng viên đạn hướng phía những cái này ép tới gần quỷ vọt tới. Lưu Húc hiện tại căn bản không cần lo lắng cái gì, miễn là dám đến gần trực tiếp quét qua, chỗ đi qua đều là bị đạn đánh thành tổ ong quỷ thi thể. Đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ như vậy hòa điểm, điều này làm cho quỷ sinh ra sợ hãi, bởi vì bọn họ phát hiện nhất kiện chuyện kinh khủng, từ độc lập đoàn trên trận địa phát ra nổ súng tiếng căn bản cũng không có dừng lại. Hiện tại đã bắn ra gần 1000 phát viên đạn, nhưng lại không có đình chỉ, cái này đã nói lên đối phương dùng căn bản liền không phải bọn họ quen thuộc súng máy hạng nặng. Đánh trong chốc lát phía sau, Lưu Húc không được không ngừng xạ kích, hắn có thể đủ cảm nhận được hiện tại nòng súng đã sắp muốn đến cực hạn, muốn là tiếp tục nổ súng lời nói rất có thể sẽ đưa tới nòng súng bạo tạc. Đoán chừng một chút thời gian, hiện tại độc lập đoàn cũng đã an toàn rút lui, đã không cần tiếp tục che chở, đem gạt lỉnh súng máy thu hồi đến không gian bên trong. Tiểu quỷ tử nhóm, trước khi đi lại tặng cho các ngươi một món lễ vật, hy vọng các ngươi có thể thích. Lưu Húc nhìn lần nữa tới gần quỷ cười lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một viên cải tạo địa lôi, mở đặt ở một cái trận địa sát biên giới bên trên, khởi động địa lôi ở trên trang bị phía sau, cười lạnh ly khai trận địa, hướng phía độc lập đoàn rút lui phương hướng đi. Quanh Lưu Húc đi thời gian không bao lâu liền nghe được một tiếng vang thật lớn. Tân Trang, một cái sớm đã bỏ hoang làng, hiện tại trở thành độc lập đoàn trận địa. Lý Vân Long cùng hắn cái kia một đại đội binh lực ở trong thôn xây lên một đạo phòng tuyến. Người nào Lưu Húc mới vừa đi vào làng, hai người liền vọt ra, làm bọn họ thấy là Lưu Húc thời điểm, lập tức thu súng túi chảo. đội trưởng bây giờ ở nơi nào? Lưu Húc đối với hai người hỏi. Đội trưởng đang ở trong thôn nghỉ ngơi, một đi thẳng về phía trước là có thể chứng kiến. Hai người nói xong về tới chỗ tối tiếp tục giám thị làng động tĩnh bên ngoài, Lưu Húc cũng chính mình đi về phía trong thôn. Đội trưởng ta đã trở về. Lưu Húc chứng kiến Lý Vân Long đang dựa vào một mặt tường nghỉ ngơi, vì vậy đi tới bên cạnh hắn nói rằng. Ngươi xem như đã trở về, thế nào không có bị thương chứ? Lý Vân Long mở mắt thấy là Lưu Húc, lập tức cười đứng lên vòng quanh hắn dạo qua một vòng, xác nhận hắn không có sau khi bị thương, cái này mới yên tâm. Ta không sao, bất quá hiện tại có một chuyện trọng yếu nhất định phải xử lý. Lưu Húc đột nhiên nghiêm túc nói. Chuyện gì? Lý Vân Long không phải minh bạch Lưu Húc vì sao đột nhiên nghiêm túc như vậy. Đội trưởng, ngươi biết Lữ Trưởng NG bọn họ là từ cái gì địa phương phá vòng vây? Ta phải lập tức liên lạc với bọn họ mới được. Lưu Húc nghiêm túc hỏi. Hắn nhớ tới một chuyện trọng yếu tình, đó chính là đài phát thanh phát ra tín hiệu, quỷ tử trên tay khẳng định có giám sát đài phát thanh tín hiệu cơ khí, một ngày tổng bộ dùng đài phát thanh phát tin, nhất định sẽ bị nhận thấy được vị trí.